Siêu cấp cưng chiều. Chương 918, Lê Tiếu tìm được ổ đĩa mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu nhàn nhạt nói. Anh nhìn này, tất cả mọi nơi đều đã được tu sửa. Thương Úc đẩy bản vẽ ra. Cặp mắt nhìn cô, cười khẽ. Không tì một mét được sao? Lê Tiếu vuốt cằm liếc anh. Anh xem bản vẽ chưa? Chưa, ánh mắt anh rất rung túng. Ngón tay quấn quanh sợi tóc hai bên tai cô. Cần anh xem sao? Cô chỉ vào một khối vuông trên bản vẽ. Hắn là không cần, nhưng anh xem thử cái này. Thương Úc bảy nhìn vị trí đầu ngón tay cô đặt xuống. Hệ thống phân phối điện. Tòa quốc hội đứng lặng trong màn đêm lộ rõ phong cách hoa lệ. 9 giờ rưỡi tối, Lê Tiếu lại bước vào phòng lưu trữ sách 3 tầng ở sảnh Tây tòa quốc hội. Vẫn là vị nghị viên đã tiếp đãi họ vào ban ngày. Đối phương cũng không nhiều lời. Có thể nhìn ra thái độ kính sợ đối với Thương Úc. Lê Tiếu không ôm hy vọng quá lớn. Nhân lúc đêm tối thử vận một phen. Anh nhìn cô vô cùng cưng chiều. Sờ lên gò má cô. Chỉ cần em muốn, đều có thể. Vậy đi thôi. 20 phút sau, một chiếc Bentley màu đen lái ra khỏi Trần Mai. Cô đi đến trước giá sách. Nhìn một hàng sách cùng loại trên kệ thứ 5. Rút một quyển ra. Lạc Vũ ở bên cạnh cũng tiến lên. Cầm sách ném xuống đất. Khóe miệng Lê Tiếu giật giật. Nhìn sách trên mặt đất. Không khỏi tức cười. Phải. Lê Tiếu cuốn lại bản vẽ cho vào ống tranh. Thiết bị cũng đờ bảy á được tu sửa qua. Hệ thống phân phối điện cũng đã được bảo trì. Chỉ có tủ điện điều khiển này là không động tới. Lúc ở phòng lưu trữ 2. Cô không thấy tủ điện điều khiển lộ ra. Dựa theo vị trí trên bản vẽ. Chắc ở sau một kệ sách. Ngày mai đi xem thử. Thương Úc nhận L không ấy bản vẽ cho qua một bên. Nhìn ly sữa bột chưa uống hết. Chợt nhíu mày. Ngoại trừ tủ điện điều khiển. Toàn bộ phòng lưu trữ đều được tu sửa. Nếu không tìm ra được gì. Rất có thể vật đã bị người ta phát hiện hoặc dọn rác ném đi. Lê Tiếu xuống lầu theo trí nhớ. Nghĩ đến vị trí tủ điện điều khiển trong bản vẽ. Nhanh chóng đánh dấu một giá sách kiểu bậc thang dựa tường. Giá sách đều làm từ gỗ lim vừa dày vừa nặng. Muốn dịch chuyển không thực tế lắm. Chưa đến 10 giây. Hơn 20 quyển sách xếp ngay ngắn trên giá bị Lạc Vũ hất hết. Lê Tiếu kéo Thương Úc đến. Nương ánh đèn trên đỉnh đầu. Thấy một khối dài khoảng 30 cm chạm rồng. Tủ điện điều khiển khảm vào tường lập tức đập vào mắt. Thiết kế dạng này rất thường thấy. Thứ nhất là đẹp mắt. Thứ hai là an toàn. Nhưng hai cánh cửa tủ điện điều khiển cỡ nhỏ có treo ổ khóa an toàn kiểu cũ. Lạc Vũ hiểu chuyện móc kim cài trong túi ra. Cách chương.